Khiêm Vương Sát Phi, chương 9, ban thưởng danh Sát Phi, góc truyện audio.com, ngày xuân mẫu đơn cạnh mùi thơm, dòng chơi cho hoa hải bên trong, hoàng hậu chỉ trước mặt nhất đại phiến khai huyến lệ lóa mắt diễm lệ kiều màu hoa mẫu đơn đối cung huyền nói rõ nói. Hoàng thượng, ngươi xem này mẫu đơn khai thật đẹp a ân, là thực không sai, nhìn này mẫu đơn tranh tướng đoạt diễm. Là làm cho chậm nghĩ tới một bài thơ, đình tiền thực dược yêu vô cách, chỉ thượng phù dung tĩnh thiếu tình, chỉ có mẫu đơn thực quốc sắc, thời tiết hoa nở động kinh thành, cung huyền minh nhìn trước mắt giống phồn đa mẫu đơn kiều diễm ướt át tán thưởng nói. Mẫu đơn, hoa chi phú quý giả, ngoại hình tử tế hồng, ung dung đẹp đẽ quý giá, lộng lẫy đoan trang, thời tiết hoa nở, nhiều loại hoa giống như cầm. Sáng lạn huy hoàng, theo trên khí chất làm cho người ta có được cảm giác phú quý. Cho nên cũng có quốc tôn phồn vinh hưng thịnh, gia trọng phú quý bình an, người vui mừng phúc cát tường ngụ ý cùng tượng trưng. Điều này làm cho nô tỳ cũng nhớ đến trước kia nghe qua một bài thơ ca ngợi mẫu đơn. Tàn mất tàn hồng thủy phun phương, giai danh gọi làm bách hoa vương, cạnh khoa thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian thứ nhất xuân. Hảo hảo hảo, ca ngợi hảo, hình dung tuyệt diệu, ha ha ha, ngay tại lúc hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ninh Diện đi tới hai người tuấn Mỹ nam tử cùng cung huyền minh có vài phần tương tự. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, ân, đứng lên đi, không cần phải đa lễ. Như thế nào không thấy được khiêm nhi cùng diễm nhi a cung huyền minh nhìn quanh bốn phía. Gặp không thấy được bóng người hai người liền mở miệng hỏi nói. Sắc mặt hòa ái, chính là nhìn hắn một đôi ưng mục thâm trầm làm cho người ta đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Phụ hoàng, nhi thần ngày hôm qua nghe được ngũ hoàng đệ nói qua. Hôm nay đệ nhất lâu đẩy rời đi tân điểm tâm nói nhất định phải đi nếm thử. Chắc là đi chỗ đó. Luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ thành thục ổn trọng đại hoàng tử cung chính mẫn hồi đáp. Trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, da thịt trắng nõn trước kia phơi nắng thành màu đồng cổ nay. Dáng người thon dài cường kiện hữu lực, trên mặt cương nghị đao thước mi, lược hiền con ngươi đen thâm trầm, mũi cao thẳng, cả người tản ra phong thái thành thục ổn trọng cương nghị. Hừ, này nghịch tử cả ngày chỉ có biết ăn uống vui chơi. Bất thành việc lớn, cung huyền minh vừa nghe đến cung thần diễm lại đi sống phóng túng không làm chính sự. Tê tê yếp theo khuôn mặt trầm đến phẫn nộ quát, phụ hoàng bớt giận, ngũ hoàng đệ có thể là nhìn đến phụ hoàng gần nhất thèm ăn không phấn chấn. Cho nên nghe nói đệ nhất lâu muốn đẩy bước phát triển mới điểm tâm nói nhất định phải đi nhấm nháp. Nhất định là vì mang ăn ngon điểm tâm hiến cho phụ hoàng nhấm nháp. Cung Diệc Diệp gặp cung huyền minh sắc mặt trở nên khó coi lập tức mở miệng an ủi nói. Hừ, ngươi không cần vì hắn biện hộ cho. Hắn làm loại sự tình này chuyện tình còn thiếu sao? Trẫm nhìn hắn chính là cả ngày không học vô số. Nào có một chút hoàng tử phong phạm, không được việc gì hậu. Trên mặt tức giận tràn đầy hương vị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phụ hoàng bớt giận, bọn nhi thần sẽ hảo hảo đốc thúc ngũ hoàng đệ. Làm cho hắn hảo hảo học tập, cung chính mẫn hồi đáp, ân, các ngươi làm hoàng huynh nên hảo rồi hảo đốc thúc hắn. Miễn cho hắn đến lúc đó quang thể diện hoàng gia đi. Nghe được cung chính mẫn nói như vậy, cung huyền minh sắc mặt mới thoáng dịu đi xuống, nhưng trong mắt tức giận vẫn rõ ràng, là, phụ hoàng, hai người chăm miệng một lời trả lời, kia khiêm nhi đâu, hắn cũng không có tới. Tam hoàng đệ đã sớm đã đến đây, chính là thân mình hắn bị điểm hàn, nhi thần thấy hắn ho lợi hại vốn định tuyên thái y cho hắn nhìn xem. Bị hắn ngăn trở nói là nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hiện tại tam hoàng đệ hẳn là ở khiêm điện nghỉ ngơi. Cung Diệc Diệp chi tiết hồi đáp, điều này sao đi, thân mình hắn thế nào còn lại ép buộc, đi tuyên thái y qua nhìn xem. Cung huyền minh nghe hắn lại bị bệnh trong mắt mang theo mơ hồ lo lắng. Đối người một bên phân phó nói, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là, quên đi, trẫm hiện tại cũng không có tâm tình gì ngắm hoa, đi xem hắn đi, là, phụ hoàng, một đám người chậm rãi đi vào khiêm điện. Tiểu thái giám ở ngoài cửa thông báo nửa ngày người ở bên trong cũng không có phản ứng. Sợ người ở bên trong ra chuyện gì, một đám người đẩy cửa mà vào. Vào cửa đi vào nội điện thì thấy, một bức hình ảnh uể oải xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quần áo dày bị ném loạn xuống đất, nam tử trên giường ôm chặt một nữ tử, hai người gần một tầng bạc bị bả vai lõa lồ bên ngoài. Vô liêm sỉ, nghiệt tử, này, cái dạng này còn thể thống gì? Lời nói đứt quãng tức giận, thực hiển nhiên lúc này cung huyền minh nhìn đến trước mắt một màn bị tức không nhẹ. Thân thể run run mang theo ánh mắt khiếp sợ trong cơn giận dữ. Hoàng thượng bớt giận, long thể quan trọng hơn a, phương diện này khả năng có cái hiểu lầm gì. Chúng ta chờ bọn hắn tỉnh lại rồi hỏi rõ ràng. Gặp cung huyền minh bị tức không nhẹ, hoàng hậu vội vàng tiến lên vỗ ngực cung huyền minh cho hắn thuận khí. Mặt sau đi theo đến vài cái đại thần lén lút lui tới đến cạnh cửa cúi đầu. Một tiếng đại khí cũng không dám ra, rất sợ chính mình bị mặt rồng giận dữ hoàng thượng cấp tha đi ra đảm đương vật hy sinh. Đúng vậy phụ hoàng, phương diện này nói không chừng có cái gì hiểu lầm, vẫn là chờ tam hoàng đệ tỉnh lại làm cho chính hắn giải thích rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cung Diệc Diệp biểu hiện ra thần sắc thân thiết ở một bên thay nam tử trên giường giải vây. Cung Chính Mẫn xem này trước mắt một màn cái gì cũng chưa nói. Thâm trầm đôi mắt lý không biết suy nghĩ cái gì. Chính là lẳng lặng đứng ở một bên chờ kết quả cuối cùng. Hiểu lầm, nhìn xem như vậy đi. Thể diện hoàng thất đều bị hắn làm mất hết. Khuôn mặt uy nghiêm lửa giận cùng ngực không ngừng phập phồng biểu hiện hắn có bao nhiêu sao giận không thể át. Đúng lúc này. Cũng không biết là bọn họ thanh âm quá lớn đánh thức người trên giường. Chỉ thấy nam tử ngủ ở trên giường giật giật, lông mi run rẩy sâu kín mở mắt, nhìn đến trong điện một đám người ánh mắt mang theo mờ mịt. Làm nhìn đến trung niên nam nhân mặc hoàng long bào xanh cả mặt. Cảm giác được bên cạnh còn có người có chút kinh hoàng mở miệng. Phụ hoàng, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khan khan, gợi cảm mà dày, tam hoàng đệ. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải tới nơi này nghỉ ngơi sao? Như thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi mau cùng phụ hoàng giải thích ra. Diện mạo tuấn Mỹ cung Diệc Diệp ở một bên lo lắng thân thiết nói. Nhi thần, khụ, vừa muốn mở miệng chính là một trận thanh âm ho khan ngừng không được. Ngô, thật ồn ào, nữ tử trên giường tựa hồ bị thanh âm ho khan nam tử bên người đánh thức. Miệng oán giận mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt một đám người sắc mặt khác nhau. Sau đó lại cúi đầu rụt lui thân thể đem chăn kéo cao. Làm cho mình không đến mức cảnh xuân tiết ra ngoài. Động tác như vậy bị ngoại nhân hiểu lầm là nàng cùng hắn thật sự có gian tình. Hiện tại bị bọn họ phát hiện, nàng đương nhiên sẽ thất kinh. Hẹn thùng không thôi, gì, này không phải phủ thừa tướng sát tinh đại tiểu thư Ngôn Khinh sao? Sao, như thế này, nhìn đến dung mạo nữ tử trên giường có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nhìn đến hoàng đế uy nghiêm nhìn hắn một cái thanh âm chậm rãi biến mất ở trong miệng. Cúi đầu đi cố gắng làm cho cảm giác chính mình tồn tại biến mất. Ở trong lòng tò mò. Này phủ thừa tướng sát tinh đại tiểu thư làm sao có thể cùng khiêm vương tiến đến một chỗ đi. Cung huyền minh sau khi nghe đến quan viên kia kinh hô ra tiếng. Trên mặt thần sắc trong cơn giận dữ nhưng lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đôi mắt thâm trầm lợi hại không biết suy nghĩ cái gì. Chính là lẳng lặng nhìn hai người trên giường. Khụ, không khí lập tức trở nên trầm trọng im lặng. Trừ bỏ người nào đó thanh âm ho khan ra. Hồi lâu, cung huyền minh mở miệng nói. Thừa tướng chi nữ Ngôn Khinh cùng khiêm vương lưỡng tình tương duyệt. Tình đầu ý hợp, đặc cách cho hai người tứ hôn. Gả cho khiêm vương vì phi. Ban thưởng danh, sát phi. Hãy y tiến lên đi xem bệnh tình khiêm vương. Nói xong bước nhanh rời đi. Là, thần cung đưa hoàng thượng. Đi theo thái y khom người hồi đáp. Cách chương.